Bách tộc hủy diệt, man hoang tân sinh. Cổ Trần nhất động, thấy được bách tộc thánh vực hủy diệt, bách tộc dư nghiệt bị thanh lý hầu như không còn, một số man hoang thế lực sót lại bỏ chạy tứ tán, đám thần tộc ngoan cố chống cự đều trốn hết vào bí cảnh hoặc tiểu thế giới. Đến đây, man hoang đã chính thức bước vào trạng thái đối lập bình ổn, nhân tộc chính thức trở thành chúa tể của toàn bộ man hoang đại thế giới. Khôi phục nguyên khí, trù tính chung vạn linh. Cổ Trần ngồi trong thiên đế điện, hai mắt lóe lên từng đạo nhật nguyệt tinh thần, thế giới diễn biến, hình như hắn thấy được vô số hình ảnh trong tương lai. Giờ khắc này, man hoang đều nằm trong tay hắn. Thiên đế bệ hạ, Hoa Hoàng cầu kiến. Lúc này, bên ngoài thiên đế cung truyền tới một thanh âm thanh thúy. Hai tỷ muội Ly Lạc cung kính báo cáo, Hoa Hoàng đến đây cầu kiến. Bên ngoài thiên đế cung, Hoa Hoàng dẫm lên thềm ngọc, nhật nguyệt tinh thần chi cảnh quấn quanh toàn thân, mây lành đóa đóa, tự có một loại dị tượng âm dương hợp nhất, vạn vật sinh diệt. Thiên đế. Hoa Hoàng hơi hơi thi lễ, xung quanh là mây lành rực rỡ, không dính khói lửa trần gian, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều thể hiện quý khí của bậc mẫu nghi thiên hạ. Ngươi xuất quan rồi. Cổ Trần kinh ngạc đánh giá nàng, tự hồ nàng đã đột phá. Hoa Hoàng dịu dàng cười một tiếng, nói khẽ, vừa mới xuất quan, ta đã minh ngộ tâm của mình. Lúc ở thiên chi cực, ta thu thập thiên thạch ngũ sắc, luyện chế một thiên đế miệng cho thiên đế. Đế miệng trước đó đã không thể gánh nổi tôn vị thiên đế nữa, nên ta đặc biệt làm thứ này vì thiên đế. Nàng nói xong, lấy ra một đoàn thần quang ngũ sắc, bên trong bao bọc một đế miệng, lộ ra một loại tôn quý vô thượng. Đây là Hoa Hoàng đặc biệt thu thập thiên thạch ngũ sắc, lấy thiên ti luyện chế bệnh thành từng chút một, ẩn chứa một cổ thiên uy. Ngươi có lòng. Cổ Trần hơi cảm động, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương. Ta đổi cho ngươi. Nói xong, Hoa Hoàng giúp Cổ Trần thay đổi đế miệng trước đó, thứ này đã không còn thích hợp với thân phận của hắn. Cổ Trần ngồi yên, mặc cho Hoa Hoàng thay đế miệng cũ bằng thiên đế miệng mà nàng mới chế tạo ra, phối hợp với thiên đế bào do thiên đạo diễn hóa thành, khí tức Cổ Trần càng thêm tôn quý, uy nghiêm hơn mấy phần, trên thân tỏa ra thiên uy nhàn nhạt, khiến người kính sợ. Man hoang đã định, tiếp theo thiên đế có tính toán gì không? Đổi xong đế miệng, Hoa Hoàng nhẹ giọng hỏi. Cổ Trần không nói chuyện, nắm tay ngọc của nàng, hai người chậm rãi rời khỏi thiên đế cung, dẫm lên đóa đóa mây lành đi tới thiên cung. Từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ man hoang thế giới, ở trên cao nhìn xuống, thống trị chúng sinh vạn vật. Có phải ngươi có việc muốn nói với ta? Cổ Trần quay đầu nhìn Hoa Hoàng bên cạnh. Trong lòng nàng có chuyện, Cổ Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hoa Hoàng bị điểm ra tâm sự, nhất thời trầm mặt, nửa ngày đều không nói gì, dường như rất chần chờ. Cổ Trần nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng nói, giữa ngươi và ta còn cố kỵ gì ư? Có chuyện gì mà không thể nói với ta? Đi thôi, tới Hoa Hoàng cung của ngươi nhìn xem. Nói xong, Cổ Trần mang theo Hoa Hoàng, hai người đạp không đi tới một tòa cung điện nguy nga bên cạnh thiên đế cung, phía trên có khắc ba chữ, Hoa Hoàng cung. Đây là tẩm cung của Hoa Hoàng, đại biểu cho thân phận và địa vị của nàng. Đi vào trước điện, dường như nghĩ tới điều gì, Hoa Hoàng hai má ửng hồng, giữa hai mày lóe lên chút xấu hổ. 9 ngày sau, Cổ Trần cùng Hoa Hoàng bước ra khỏi Hoa Hoàng cung, hai người như hình với bóng, dẫm lên ánh sáng rực rỡ dạo chơi trong thiên giới. Hiện tại có thể nói rồi. Cổ Trần mỉm cười nhìn nàng. Hoa Hoàng hơi hơi cúi thấp xuống, nói khẽ, thiên đế, thượng thương từng nói nhân tộc ở chư thiên vạn giới đều bị tận diệt, chỉ còn một nhánh nhân tộc ở man hoang. Chẳng hiểu tại sao, gần đây ta cứ cảm thấy tâm thần bất an, có rất nhiều hình ảnh và cảm ngộ kỳ quái lóe qua biển ý thức, như có điều ngộ ra, lại như đang chỉ dẫn về một con đường nào đó. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1774. Hoa Hoàng chậm rãi nói ra tâm sự trong lòng. Cổ Trần nghe xong sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn nàng, mơ hồ phát giác được trên thân Hoa Hoàng có vấn đề, hình như lực lượng nào đó đang ảnh hưởng đến nàng. Hoặc nói, nó đang chỉ dẫn nàng, nhắc nhở nàng. Là hình ảnh gì? Cổ Trần nhíu mày hỏi. Hoa Hoàng lắc đầu, thở dài nói, ta cũng muốn biết, nhưng mỗi khi muốn đi tìm tòi nghiên cứu, lại phát hiện không có gì. Trong cõi U Minh, có một cổ lực lượng chỉ dẫn ta, như đang thông báo cho ta điều gì đó. Hoa Hoàng nói đến đây liền tỏ ra nghi hoặc. Cổ Trần trầm mặt, vừa nãy Hoa Hoàng có nói, nhân tộc ở chư thiên vạn giới đã bị diệt sạch, chỉ còn sót lại một nhánh duy nhất ở man hoang này.

đây không phải thời đại trong thần thoại kiếp trước, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, mặc kệ nó, bản thân tốt là tốt nhất. Ngươi sao thế? Nữ oa có chút lo lắng nhìn lấy hắn. Cổ Trần lắc đầu an ủi, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện, ngươi thu cửu thiên tức nhưỡng này lại đi, nó có liên quan đến con đường tương lai của ngươi. Được. Nữ oa gật gật đầu trực tiếp lấy đi, không chần chờ gì cả. Nàng tin tưởng Cổ Trần, có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi nào, hơn nữa trong lòng nàng cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này rất quan trọng với nàng. Ngươi lựa chọn một vài bảo vật ở đây, đừng ngại nhiều, mang theo kiểu gì cũng có lúc hữu dụng. Sau đó, Cổ Trần mang theo nữ oa tìm kiếm các loại bảo vật trong bảo khố thiên giới, lại dọn dẹp sạch sẽ những thứ vô dụng, hạ cấp. Đi hết một vòng, nữ oa lựa chọn cho mình rất nhiều bảo vật, linh vật, mà Cổ Trần cũng giúp nàng chọn lấy vô số kỳ trân dị bảo, thậm chí hắn còn tự mình lấy cho nàng một cái tiên thiên thạch đỉnh, phối hợp các loại vật liệu kỳ trân, luyện chế ra một thần đỉnh hoàn toàn mới, một mặt in hình nhật nguyệt, một mặt in hình sơn hà. Tên là Sơn Hà Đỉnh, tặng cho ngươi. Cổ Trần cười cười đưa cho nữ oa. Nàng nhìn Sơn Hà Đỉnh, lại nhìn Cổ Trần một chút, luôn cảm thấy cái tên này có việc gạt nàng, giống như hắn đang cố ý chuẩn bị cho điều gì đó. Nghi hoặc trong lòng nữ oa càng ngày càng nặng, rốt cuộc sau khi ra khỏi bảo khố, nàng không nhịn được, hỏi, có phải ngươi đã biết gì hay không? Cổ Trần nhìn qua hư vô tăm tối, như thấy được cảnh nhân tộc trong chư thiên vạn giới, họ điêu linh, cô quạnh, bị tuyệt diệt, tình cảnh đó khiến người ta cảm thấy bi ai. Nhân tộc bị diệt, chỉ còn một nhánh ở man hoang, chuyện này sao được? Cho nên vừa nghe nữ oa nói chuyện, trong lòng hắn liền có tính toán. Con đường của ngươi ở giới hải vô tận. Cổ Trần chỉ hư vô mở miệng nói ra. Hắn vừa nói thế, nữ oa liền chấn động tâm thần, trong thoáng chốc nhìn thấy cái gì, giới hải dao động, mỗi một bọc nước là một thế giới. Hình như nàng đã hiểu rõ điều gì. Nhân tộc điêu linh, cần ngươi đem giống nòi nhân tộc vẫy khắp chư thiên vạn giới, sáng tạo ra văn minh sáng lạng của nhân tộc. Cổ Trần nhìn qua nữ oa, thần sắc nghiêm túc mà trang trọng, thanh âm to rõ, mang theo uy nghiêm thiên đạo. Nữ oa, ngươi là nhân tộc đế hậu, nhân tộc có thể nở hoa sinh sôi tại chư thiên vạn giới một lần nữa hay không, phải nhờ vào ngươi, con đường của ngươi ngay tại giới hải vô tận kia, dùng cửu thiên tức nhưỡng trong tay ngươi đi sáng lập tương lai của nhân tộc. Oanh! Vừa dứt lời, toàn bộ man hoang thiên đạo sôi trào, dường như có cảm giác mà lập tức giáng xuống một cổ thiên đạo chi lực hóa thành một bộ mũ phượng, khăn quàng vai phủ lên người nữ oa, cả người nàng được một cổ ánh sáng thánh khiết bao phủ. Nàng hiểu rõ, đại thông đại ngộ. Ta hiểu được. Nữ oa khe khẽ thở dài, nhìn qua hư vô tối tăm, đây chính là con đường của nàng. Đi thôi. Cổ Trần xé mở vách ngăn man hoang thế giới, lộ ra hỗn độn hư vô. Nữ oa nhìn Cổ Trần. Thần sắc nữ oa có chút không nở, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng tiến lên, tặng hắn một nụ hôn ly biệt. Cổ Trần, nam nhân của ta đi. Nữ oa nhẹ nhàng nỉ non bên tai hắn, trong mắt đầy vẻ không muốn, cuối cùng quay người bước thẳng vào trong hỗn độn hư vô, rời khỏi man hoang thế giới. Nàng đi truy tìm con đường của mình, truy tìm một con đường hưng thịnh khác dành cho tương lai nhân tộc. Nữ oa tạo nhân, phải chăng tương lai ta sẽ chết? Cổ Trần nhìn nữ oa rời khỏi man hoang thế giới. Trong lòng chợt nổi lên suy nghĩ này. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1776. Sâu trong hư không, bên ngoài vách trắng man hoang, vô tận hỗn độn khí sôi trào. Lúc này, một bóng dáng uyển chuyển bước ra khỏi hỗn độn, quay người ngắm nhìn vách trắng mông lung, trong mắt có một tia không nở. Lần này đi không biết đường về, mong quân bảo trọng. Nữ oa cách vách ngăn thủ thỉ. Nàng nhẹ nhàng mơn trần bụng của mình, ánh mắt dịu dàng, trong cơ thể nàng đang thai nghén một cổ thiên thai cường đại. Nếu Cổ Trần dùng thiên đạo chi nhãn quan sát, nhất định có thể trông thấy trong cơ thể nàng đang ấp ủ một sinh mệnh của bậc thiên đế. Đó chính là sinh mệnh kéo dài, càng là một hy vọng mới. Nữ oa, cuối đường thiên lộ, hai ta gặp lại. Bên trong man hoang, ánh mắt Cổ Trần thông qua vách ngăn nhìn nữ oa, hai người ngắm nhìn đối phương, dường như thời khắc này đã hóa thành vĩnh hằng. Nhưng thế gian này có gì là vĩnh hằng chứ? Cổ Trần cùng nữ oa, giữa hai người chợt có một tia liên hệ và ký thác bằng tâm linh, một loại liên hệ kỳ diệu trong cõi u minh. Chẳng biết tại sao, trong lòng Cổ Trần rất hoảng, lại rất vui mừng, cảm xúc xáo trộn. Nữ oa đi, mang trên mình hy vọng của nhân tộc, nàng mang theo vô số nòi giống nhân tộc tiến vào giới hải mênh mông, đạp bằng chư thiên, nàng muốn truy tìm con đường của chính mình, vì bản thân, vì nhân tộc. Chỉ là chuyến này rời đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, cổ trần không biết, nữ hoa không biết, không người biết trước được kết cục tương lai. Chuyến đi này, có lẽ cũng là vĩnh biệt. Nhưng cổ trần không giữ nàng lại, bởi vì nàng đã nói, đây là con đường của mình, cổ trần không giúp được gì, thứ duy nhất hắn làm được cũng chỉ là tiễn biệt. 2. Trong hỗn độn truyền đến tiếng thở dài sâu kín, cổ trần vung tay gạt đi mọi dấu vết, vận mệnh trở nên hỗn loạn, không nhìn ra bất cứ điều gì. Đây là để bảo hộ nữ hoa không bị vận mệnh phát giác, cổ trần cũng chỉ có thể làm cho nàng chuyện này. Ngao ngao. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong thiên cung truyền đến từng đợt tiếng kêu khóc. Cổ trần kinh ngạc, quay người đi tới một vườn thú trong thiên cung, nơi này là nơi nuôi dưỡng tọa kỵ của thiên đế. Bên trong có một con phi long đang kêu gào khóc lóc, mặt mày đầy thương tâm. Chủ nhân, ta muốn trở nên mạnh hơn. Phi long vừa thấy cổ trần tới liền khóc càng thê thảm, trong lòng nó rất phiền muộn, vì nó thấy bạch hổ, bạo long, khổng tước, băng phượng, hỏa hoàng, những tọa kỵ trước đó của cổ trần đều có sự trưởng thành của riêng mình, mà nó thì chẳng có mấy thành tựu, trận chiến trước đó còn thiếu chút nữa là chết mất, may được bạch hổ kịp thời cứu giúp. Hiện tại, nó muốn trở nên mạnh hơn. Cái tên khốn kiếp mi, cuối cùng cũng không muốn làm cá ương nữa. Cổ trần có hơi câm nín, con phi long này trước giờ vẫn luôn lười chảy thay, hết ăn lại ngủ, bây giờ muốn mạnh lên đúng là chuyện tốt. Ngươi đi thâm uyên đi. Cổ trần nghĩ nghĩ, lập tức nói thế. Sau đó, cổ trần xé ra một vết rách, một cổ khí tức hỗn loạn kinh khủng tràn ra, dọa phi long giật mình suýt nữa là khóc òa lên. Nhìn bộ dạng đó kìa, cút. Cổ trần mắng to một tiếng, phất tay quăng phi long vào trong thâm uyên. Đây coi như là cho nó một cơ hội, đến đó hội họp với thâm uyên phân thân, nếu vẫn không được thì cứ chết luôn ở thâm uyên, đỡ tốn cơm tốn gạo. Mỗi người đều có con đường của mình, mà con đường của ta, ở đâu? Cổ trần lẩm bẩm, trong mắt xẹt qua vô số hình ảnh, vô số đạo, quy tắc, trật tự đang diễn biến, lại bị một cổ lực lượng không thể phá vỡ ngăn cản. Đó chính là cửu thiên chi lực, nó cản trở con đường phía trước của nhân tộc, không có đường, làm sao tấn thăng? Con đường của nhân tộc, cũng là con đường của cổ trần, đã bị chặt đứt hoàn toàn. Muốn tấn thăng, nhất định phải tiếp tục con đường phía trước, nếu không nhân tộc căn bản không có cách nào thành thần, càng không cách nào bước qua một nấc thang này. Thần lộ đã dứt, vậy mở ra một con đường mới. Ánh mắt cổ trần kiên định, tỏa ra niềm tin kiên định, đã không có đường, vậy liền khai mở một con đường mới cho nhân tộc. Không, nói chính xác là khai mở một con đường hoàn toàn mới cho chúng sinh vạn vật. Cho dù là nhân tộc hay giống loài nào cũng đều có thể đi trên con đường này. Nhưng khai mở một con đường, nói thì dễ lắm. Nữ hoa tìm ra con đường của mình, đó chính là sáng tạo. Con đường của cổ trần, đã đoạn tuyệt, phải đi như thế nào, trong lòng hắn đã có ý niệm quyết đoán. Nhân tộc vô thần, vậy liền thành tiên. Cổ trần thì thào, vừa dứt lời, thiên địa ầm vang, man hoang thiên đạo bỗng nhiên sinh ra biến hóa cực lớn. Chấn động mãnh liệt khiến người ta chấn kinh sợ hãi. Ầm ầm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1777. Thiên đạo oanh minh, thiên lôi từng trận, toàn bộ thế giới phát sinh đại biến, thiên xuất hiện dị tượng, có từng đóa thiên hoa rơi rụng khắp nơi, như đang biểu thị cho điều gì. Dấu hiệu này khiến man hoang chúng sinh khủng hoảng bất an, một giọng nói từ trong cõi u minh nói cho bọn hắn biết. Thiên đế đang tiến hành đại sự. Hơn nữa còn là đại sự kinh khủng tới mức khiến thiên đạo biến đổi, chúng sinh lo lắng, không biết vị thiên đế cổ trần này đang làm cái gì. Trọng chỉnh thiên đạo, sáng lập thiên đình, hiện tại lại muốn làm chuyện gì kinh thiên động địa nữa đây? Trời hiện ra dị tượng, man hoang có biến. Không, là đại đạo có biến. Man hoang, chúng sinh vạn vật đều hoảng loạn, nguyên một đám cường giả đều luống cuống. Duy chỉ có nhân tộc cảm thấy mừng rỡ. Như cảm nhận được một loại vui sướng, như đột nhiên thấy được một hy vọng mới. Niềm vui sướng này đến từ thiên, hay nói đúng hơn là đến từ ý thức cổ trần, ý chí của hắn cũng chính là thiên ý, đại biểu cho thiên đạo. Thiên đế. Vô số nhân tộc ào triều bái đối với thiên giới, tứ phương thánh thú, tứ đại đế quân, tất cả nhân tộc cường giả đều tỏ ra chờ mong cùng hưng phấn. Đặc biệt là lão Chí Tôn, lão mơ hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt phát ra ánh sáng nóng rực. Trải qua phạt thiên chi chiến vừa rồi, lão càng lộ ra sự già nua của tuổi xế chiều, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mục nát tan biến.

đại biểu cho bọn họ có cơ hội thành tiên. Một khi hiểu được sự ảo diệu của tiên liền có thể thành tiên thật sự, tuổi thọ càng thêm lâu dài. Chúng thần mục nát, tiên lộ vĩnh hằng. Nhân tộc có hy vọng. Lão Chí Tôn run rẩy, hàm râu trắng xóa run run. Mất một lúc lâu lão mới tỉnh táo lại, cùng Bất Hủ Anh Linh liếc nhìn nhau, cả hai khẽ vuốt cằm, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội huyền bí của tiên. Hai người đều rất rõ ràng, chỉ cần hiểu rõ tiên áo nghĩa, đi ra con đường của mình, liền có thể bước vào tiên lộ thành tiên, không còn bị cửu thiên hạn chế. Thời đại chúng thần sắp sửa trôi qua, thời đại thuộc về tiên chuẩn bị đến. Man hoang, có một số sinh linh mạnh mẽ âm thầm kinh hãi, cảm giác một loại khí tức thời đại đập vào mặt. Một thời đại mới, thời đại thuộc về tiên đang tới. Mà người khai sáng ra tiên lộ là Cổ Trần đã thành tựu vô thượng tiên thể, cả người đang tắm trong tiên quang, không ngừng hấp thu tạng phẩm này. Vị tiên đầu tiên trong thiên địa, không chỉ có ý nghĩa phi phàm, còn đạt được thành tựu cùng chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Cổ Trần tăng tiến tu vi liên tục, đột phá cảnh giới liên tục. Rốt cuộc mở được tiên môn, thành tựu tiên nhân. Phía trên Chí Tôn gọi là nhân tiên chi cảnh. Vừa mở miệng, thiên hoa loạn trụy, mặt đất dâng lên hoa sen vàng, trên trời đáp xuống báo hiệu điềm lành, ăn mừng vị thiên đế Cổ Trần khai sáng đại đạo thành công. Vị tiên đầu tiên trên thế gian đã xuất thế. Oanh! Đúng lúc này, trong hư vô tối tăm bỗng nhiên giáng xuống một đạo quang mang vô hình, cuồn cuộn như nước lũ rơi vào man hoang thế giới. Giây phút đó, toàn bộ man hoang thế giới sôi trào. Đại đạo công đức. Hai mắt Cổ Trần tỏa sáng, hắn ngạc nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bị khí tức của cổ quang mang bí ẩn kia bao phủ, một tặng phẩm đến từ đại đạo. Cổ Trần đã khai sáng ra một đại đạo hoàn toàn mới, hiển nhiên thu hoạch được đại đạo công đức khen thưởng, đại đạo công đức vô cùng vô tận từ trong hư vô giới hải rơi xuống. Toàn bộ man hoang chúng sinh đều thu được phúc phận, đặc biệt là nhân tộc đạt được lợi ích lớn nhất, đương nhiên Cổ Trần mới là kẻ có nhiều nhất. Răng rắc. Đột nhiên, từ trong khảo không vô tận xuất hiện một lỗ hổng, một cái tay khổng lồ thò ra, hung hăng vồ xuống man hoang thế giới. Thượng thư. Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Hỗn độn sôi trào, một bàn tay khổng lồ kinh khủng thò ra, tiếng ầm ầm tạo thành phong bạo hỗn loạn, giới hải đều sôi trào.